tên này cư nhiên lại muốn sàm sỡ ngươi đó. Thật đáng thương quá. Tiểu Bạch tỏ vẻ đồng tình đối với Nguyệt Quang. Tiện nghi của chủ nhân độc ác này mà dễ dàng chiếm được vậy sao? Cách chương.